Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai có thể lường trước đến, một quốc gia hoàng hậu, giả chết chỉ vì nhìn trộm nhất chân thật dân sinh trăm thái đao. Nhớ trước đây, hoàng hậu mất khi hoàng thượng nhưng chiêu cáo thiên hạ. Thử hỏi, này một đế một sau, có thể nào như thế chơi diễn bọn họ thần dân? Chẳng lẽ thật sự chỉ là tưởng nhìn trộm dân sinh trăm thái sao? Trung Chi Phủ càng nghĩ càng cảm thấy sống lưng phát lạnh, nếu Mộ Dung Thu Vũ lời nói là thật, nàng thật sự ẩn núp ở Chiêu Dương Thành đã hơn một năm. Như vậy, về bọn họ này đó quan viên liên hợp lại áp bức bách tính sự thật quả quyết là vô pháp chống chế. Thậm chí, rất có khả năng tại đây đã hơn một năm thời gian, Mộ Dung Thu Vũ đem nơi này phát sinh hết thảy đều lặng yên không một tiếng động truyền cho tọa trấn đế đô Lê Tiễn. Chẳng qua cho tới nay bất hạnh không có thực chất tính chứng cứ cho nên Lê Tiễn mới không có tự mình tiến đến. Mà hiện tại theo Triệu Chi Huyện chết, sổ sách trồi lên mặt nước, chứng cứ cũng coi như là có. Giờ này khắc này Trung Chi Phủ nghiễm nhiên đã tin kia cái gọi là sổ sách là thật sự. Hắn tin tưởng vững chắc hoàng hậu ẩn núp lâu như vậy, hoàng thượng mới tiến đến, định là bởi vì nắm giữ chứng cứ phạm tội chuẩn bị đưa bọn họ một lưới bắt hết. Nghĩ thông suốt này trong đó đủ loại, Trung Chi Phủ khẩn trương lúc sau lại không tránh được âm thầm may mắn. May mà hôm nay hắn cùng vài vị quan viên làm vài tay chuẩn bị. Trong đó, liền có ngọc nát đá tan tàn nhẫn Chiêu Nhi. Nếu Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ này đối phúc hắc đế hậu không cho hắn hào quá kia hắn. Hừ, hắn không ngại vì tự bảo vệ mình mà tạo phản. Này xương, Trung Chi Phủ âm thầm may mắn gian kia xương một đám vây xem các bách tính một đám phấn khởi đi lên. Đại gia nghe nói hoàng hậu không chết chỉ là giả chết thể nghiệm dân tình, sôi nổi tán thưởng Mộ Dung Thu Vũ là thương sinh chi phúc. Trong lúc nhất thời, phía trước nhận định Lê Tiễn là sắc yêu huân tâm, ở hoàng cung kim ốc tàng kiều cầu hoàng đế loại này ý tưởng cũng đều bị đại gia tự động từ trong đầu thanh trừ. Mộ Dung Thu Vũ nhìn phấn khởi đám người, nghiêm túc nói. Các vị hương thân phụ lão, bổn cung ở Chiêu Dương Thành ẩn núp thời gian không nhiều lắm, nhưng là lại thật sâu nắm giữ này đó cầu quan đại bộ phận chứng cứ phạm tội. Không dối gạt mọi người, trước đó vài ngày Triệu Chi Huyện bị diệt môn một chuyện chính là bổn cung việc làm. Kia sổ sách cũng là ngày đó bị bổn cung nắm giữ mới nhất vật chứng. Ở chỗ này, bổn cung gọi đại gia, đem các ngươi chôn ở trong lòng oan khuất tất cả tỏ rõ. Bổn cung cùng hoàng thượng nhất định sẽ vì các ngươi làm chủ, không oan uổng một cái quan tốt cũng không buông tha một cái ác quan. Mộ Dung Thu Vũ cố ý đem chính mình là mưu hại Triệu Chi Huyện sự thật thẳng thắn thành khẩn bố công nói ra, mục đích tự nhiên là làm dân chúng yên tâm kể ra oan khuất. Câu cửa miệng nói thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Mộ Dung Thu Vũ dám nói thẳng gờ yêu ta ết chết Triệu Chi Huyện, tự nhiên là nàng xác định bắt được Triệu Chi Huyện phạm tội sự thật. Mà cùng Triệu Chi Huyện có liên lụy một chúng cầu quan, chỉ bị kia sổ sách chỉ chứng, rõ ràng chứng cứ phạm tội không đủ. Nếu mọi người không dũng cảm đứng ra chỉ chứng một chúng cầu quan, Lê Tiễn muốn xử quyết bọn họ chỉ sợ sẽ khó càng thêm khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc Triệu Chi Huyện đã chết, Trung Chi Phủ đám người cự không nhận chứng, cuối cùng kết quả cũng liền nhiều lắm triệt bọn họ chức quan. Mà như vậy kết quả đều không phải là Mộ Dung Thu Vũ muốn nhìn đến. Trung Chi Phủ đám người lần này nếu không nghiêm trị, Lê Tiễn cũng đừng trông cậy vào gờ yêu ta ết gà dọa khỉ kinh sợ cái khác quan viên địa phương. Trong đám người, có nam tử nghe được Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói sau, cao giọng hô. Hoàng hậu nương nương còn sống. Nàng vì phổ thiên bách tính, giả chết giấu giếm thân phận, chỉ vì chúng ta bách tính mưu phúc lợi. Hôm nay, mọi người có oán tố oan, có thù báo thù. Này những cầu quan, chúng ta một cái đều không thể buông tha. Hắn bên người vài tên nam tử đi theo cao giọng phụ họa nói. Đúng vậy, này đó cầu quan, chúng ta một cái đều không thể buông tha. Mộ Dung Thu Vũ vừa lòng gật gật đầu, hướng kia vài tên nam tử chớp mắt cười. Những người đó, đều là Lôi Tuấn thủ hạ. Hoàng thượng Thảo Dân có oan tình, Thảo Dân muốn trạng cáo Trung Chi Phủ, hắn bá chiếm Thảo Dân ái nữ. Hoàng thượng Thảo Dân cũng có oan tình, Thảo Dân muốn trạng cáo Kim Lý Chính, hắn trượng gờ yêu ta ết Thảo Dân thê tử. Hoàng thượng Thảo Dân, Hoàng thượng, trong lúc nhất thời, không lớn huyện nha công đường nội ùa vào một đám tố oan bách tính. Bọn họ một đám đỏ lên hai mắt quỳ trên mặt đất liền bắt đầu kể ra oan khuất. Về Trung Chi Phủ đám người một tay che trời áp chế các bách tính không được tố oan, nếu không liền áp nhập đại lao bí mật xử tử sự tình thực mau cũng bị vạch trần ra tới. Trung Chi Phủ cùng một chúng cầu quan quỳ gối đường thượng, hoàn toàn đã không có mở miệng biện giải cơ hội. Đương nhiên, trên thực tế bọn họ cũng vô lực biện giải. Bởi vì các bách tính nói đều là sự thật. Lê Tiễn mắt lạnh nhìn Trung Chi phủ đám người, đột nhiên chụp một chút kinh mộc. Tức khắc ầm ĩ công đường yên tĩnh không tiếng động. Các bách tính một đám dọa cả người sắt run, không biết như thế nào cho phải. Một trận quỷ dị trầm tĩnh sau, Lê Tiễn chậm rãi đã mở miệng. Hắn lạnh giọng chất vấn nói, Trung Chi phủ ngươi, nhưng có chuyện muốn nói. Trung Chi phủ cái trán trượt xuống mồ hôi, quyết định tiên lễ hậu binh. Hắn ra vẻ sợ hãi trạng bi khiêm vùi đầu quỳ rạp trên mặt đất cáo tội. Hạ quan có tội cầu hoàng thượng từ nhẹ xử lý. Sở dĩ làm như vậy, mục đích là muốn nhìn một chút Lê Tiễn như thế nào xử trí bọn họ này nhóm người. Nếu chỉ là triệt chức quan, đánh thượng mấy chục đại bản, hắn Trung Ly nhận cũng không tính toán cùng Lê Tiễn ngọc nát đá tan. Rốt cuộc cùng Lê Tiễn ngọc nát đá tan, hậu quả cũng là thực nghiêm trọng. Nếu hết thảy thuận lợi, hắn chạy ra sinh thiên cũng liền thôi. Nhưng nếu ra sai lầm, nháo không hảo hắn chẳng những muốn đầu chuyển nhà, còn phải bị liên lụy chín tộc. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, Trung Chi phủ quyết định tĩnh xem này biến. Không đến vạn bất đắc dĩ thời khắc tuyệt không dùng cuối cùng tàn nhẫn chiêu nhi. Trung Chi phủ tâm tư, đám kia cầu quan nhóm tự nhiên rõ ràng, này liền cũng sôi nổi noi theo hắn cách làm, bắt đầu dập đầu nhận tội, tranh thủ to rộng xử lý. Đáng tiếc bọn họ đem sự tình tưởng quá đơn giản. Chuyện tới hiện giờ, bọn họ này phê cầu quan, bị xử quyết đó là ván đã đóng thuyền kết cục. Nơi nào là bọn họ nhận tội là có thể to rộng xử lý. Các ngươi quá lệnh chấm thất vọng rồi. Lê Tiễn thật dài than một tiếng, không lại tiếp tục nói bên dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, Trung Chi phủ đám người trong lòng mừng thầm cho rằng Lê Tiễn đây là tính toán thả bọn họ một con ngựa. Bằng không, hắn như thế nào nói bọn họ làm hắn thất vọng loại này lời nói. Trực tiếp hạ lệnh chém bọn họ, không phải càng tốt. Cùng Trung Chi phủ đám người có đồng dạng ý tưởng, là vây xem các bách tính. Bọn họ cũng cho rằng, Lê Tiễn thái độ này là tính toán từ nhẹ xử trí này đó cầu quan. Trong lòng chính thất vọng gian, liền thấy Lê Tiễn đứng lên, cất bước đi đến công đường Trung ương. Hắn đứng thẳng ở mộ Dung Thu Vũ bên cạnh, một tay dắt tay nàng mặt hướng mọi người, thanh âm trầm thấp nói. Chấm thống nhất tứ quốc đến nay, vẫn luôn khát vọng tạo phúc lê dân bách tính, làm chấm các con dân đều quá thượng phồn vinh hưng thịnh ngày lành. Chấm tọa trấn ở đế đô hoàng cung, vô pháp mắt xem ngàn dặm vạn dặm ở ngoài, chỉ có thể dự thần tử lời nói đi nghe, đi hiểu được dân sinh. Chấm cũng từng cải trang đi tuần quá chính là nhìn đến, đều có tâm người xây dựng ra phồn vinh biểu hiện giả dối. Ở chỗ này, chấm phải vì chính mình phạm phải sai lầm cùng đại gia tạ lỗi. Chấm bị che giấu hai mắt tin sở nghe chỗ đã thấy biểu hiện giả dối, khiến các ngươi có oán tố không được, có khổ không nói được. Chấm thực xin lỗi. Lê Tiễn giọng nói rơi xuống đất, bốn phía lặng ngắt như tờ. Mọi người kinh ngạc nhìn đứng chung một chỗ chặt chẽ dắt tay đế hậu hai người, sôi nổi há hốc mồm. Tình huống như thế nào? Đường kim hoàng thượng thế nhưng theo chân bọn họ tạ lỗi a. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, Lê Tiễn liền nộ mục bắn về phía Trung Chi phủ đám người, quyết tuyệt hạ lệnh nói. Người tới, đêm này đó hành vi phạm tội chồng chất cầu quan toàn bộ trói lại, đẩy đến trong thành chợ bán thức ăn trảm lập quyết không được có lầm. Trảm lập quyết là tức khắc chém gờ yêu tà ết, sẽ không lại có quay lại đường sống. Lê Tiễn hạ lệnh đêm này đó cầu quan trảm lập quyết có thể nói là đại khoái nhân tâm. Vây xem quần chúng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, một đám kích động đỏ hốc mắt. Bọn họ hoàng thượng, bọn họ hoàng hậu quả nhiên vẫn là lúc trước kia một đôi nhi vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ người tốt. Đường đại gia yên lặng ở cầu quan sắp bị xử quyết mừng như điên bên trong khi Trung Chi phủ xuất lĩnh một chúng quỳ trên mặt đất lớn nhỏ quan viên công khai đứng lên. Hơn nữa, cũng nhếch môi, đi theo cười vui ra tiếng. Mọi người sôi nổi ngơ ngẩn, ngươi xem ta xem ngươi, có chút không rõ nguyên do ngốc. Lê Tiễn cùng mộ Dung Thu Vũ cũng song song nhìn về phía Trung Chi phủ đám người, trên mặt là ý vị không rõ sắc lạnh. Liền nghe Trung Chi phủ cười vang hỏi. Ha ha ha, hoàng thượng, hoàng hậu, các ngươi gọi người tới chói chúng ta, có từng có người dám phục tùng các ngươi mệnh lệnh. Lời này vừa rơi xuống đất, vây xem quần chúng nhóm cười không nổi. Đúng vậy, vừa mới hoàng thượng hạ lệnh đem cầu quan nhóm chói lại, đích xác không có người tiến lên phục tùng mệnh lệnh hành xử. Này, thuyết minh cái gì? Chẳng lẽ này cầu quan thế nhưng đại nghịch bất đạo, vọng tưởng tạo phản sao? Hồ nghi gian, mộ Dung Thu Vũ đã đem mọi người trong lòng suy nghĩ hỏi ra thanh. Người này cầu quan, chết đã đến nơi còn không biết hối cải, dám ý đồ tạo phản sao? Luật pháp Trung Minh xác viết, sở hữu quan viên đối hoàng đế tuyệt đối phục tùng. Nếu không ấn khi quân võng thượng trị tội luận xử, nhẹ thì cách chức, nặng thì tru chín tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trung Chi Phủ không chút nào sợ hãi tiếp tục cười nói. Rốt cuộc là ai chết đã đến nơi, vẫn là không biết bao nhiêu đâu. Thật là dõng dạc, Lê Tiễn khinh thường ra tiếng, trên mặt là vẻ châm chọc. Dõng dạc, a ta khiến cho Hoàng thượng mở rộng tầm mắt. Trung Chi Phủ hừ một tiếng, vung tay lên gian, một đám đeo đao thị vệ cùng nha môn bộ khoái chen chúc tới, đem vây xem bách tính bao quanh vây quanh. Chỉ nghe Trung Chi Phủ càn rỡ cười nói. Hoàng thượng, ngươi lần này tới Chiêu Dương thành cải trang đi tuần, chỉ dẫn theo bắt vương gia, lăng thái phó, thần bắt môn hai gã bộ khoái, cùng bảo hộ thái tử điện hạ hai gã ẩn vệ. Tính thượng hoàng hậu nương nương, các ngươi đoàn người lớn lớn bé bé cũng mới khó khăn lắm 9 người. Ta biết các ngươi mỗi người võ công cao cường, lấy một địch trăm. Ta vô tình khó xử hoàng thượng, chỉ cầu hoàng thượng có thể cho chúng ta hành cái phương tiện. Trung Chi Phủ giờ phút này dỡ xuống bi khiêm tư thái, há mồm ngậm miệng lấy. Ta, tự xưng, Lê Tiễn lạnh giọng cười, biết rõ, cố hỏi nói. Ngươi muốn cho chấm cho ngươi hành cái gì phương tiện? Trung Chi Phủ bay nhanh đáp, rất đơn giản, chỉ cần hoàng thượng hôm nay không hỏi tội chúng ta, phóng chúng ta một con ngựa chúng ta liền biến chiến tranh thành tơ lụa, đại lộ thông thiên các đi một bên. Chấm nếu không bỏ các ngươi đâu? Lê Tiễn lạnh lạnh đánh gãy Trung Chi Phủ nói cha nhi, đáy mắt phát ra ra thị huyết tàn bạo. Cố tình Trung Chi Phủ lại không để bụng còn to gan lớn mật tiếp tục uy hiếp đe dọa nói. Nếu hoàng thượng khăng khăng khó xử chúng ta kia hôm nay chúng ta liền tới cái ngọc nát đá tan hào. Thủ hạ của ta không phải hoàng thượng đối thủ, nhưng là nơi này ít nói cũng có mấy trăm cái tay không tấc sắt bách tính, muốn đối phó bọn họ chính là dễ như trở bàn tay. Mà hoàng thượng cùng hoàng hậu cứu được một cái tuyệt đối cứu không được toàn bộ bách tính. Các ngươi luôn miệng nói yêu dân như con, khẳng định không đành lòng trơ mắt nhìn các ngươi con dân chịu chết, đúng không? Nghe vậy, Lê Tiễn đáy mắt nảy lên sắc bén sát khí. Mà Mộ Dung Thu Vũ, lại là, phó, một tiếng cười, à, ai nói nơi này mấy trăm cá nhân đều là tay không tấc sắt bách tính. PS, thân nhóm, quả quả bảo bối sâu răng nghiêm trọng, mấy ngày nay đổi mới không xong, thật là lực bất tòng tâm, xin lỗi. Đã nhìn nha sĩ, khai dược phối hợp trị liệu chung, quả quả cũng sẽ nỗ lực điều chỉnh trạng thái, tranh thủ đem đổi mới thời gian một chút trước tiên, ái các ngươi, cách chương.